Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 140, đánh lén. Người của Rong Binh Đoàn, ở Vĩnh Hằng Tinh Vực bên ngoài trên một hành tinh cổ, phát hiện hư hư thực thực Vô Thủy Đại Đế Bí Cảnh. Tề Diệu Quang nói, Vô Thủy Bí Cảnh, Nam Cung Trấn trầm tư, Vô Thủy Đại Đế. Làm sao lại ở Vĩnh Hằng Tinh Vực lưu lại bí cảnh? Mấy ngày về sau, lại có bạo tạc tin tức truyền ra. Có người ở hành tinh cổ kia bên trên, tìm được một cái tiểu thế giới. Ở trong tiểu thế giới, lấy được một khối thần minh chiến y mảnh vỡ. Cổ đại thần minh chiến y tàn tạ mảnh vỡ. Loại tin tức này truyền ra, toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh Vực sôi trào. Vô số thế lực liên hợp lên, thành lập từng nhánh hạm đội. Hướng hành tinh cổ kia đánh tới, muốn khai phát thăm dò cái kia Vô Thủy còn sót lại tiểu thế giới. Thần minh chiến y mảnh vỡ giá trị quá lớn, nếu quả thật có thể cầm tới mấy khối mảnh vỡ, hoàn toàn có thể đánh tạo ra một hai cái siêu mạnh cơ giáp. Đây là đủ để truyền thừa tiếp vô thượng chí bảo, mà cái kia Rong Binh Đoàn, đem cái kia khỏa cổ tinh tọa độ lấy ra đấu giá. Kiếm được đầy bồn đầy bát. Vĩnh Hằng chủ tinh nổi lên một cỗ to lớn gợn sóng. Các phương cũng không thể bình tĩnh. Mặc dù Nam Cung Trấn không biết Vĩnh Hằng Tinh Vực vì sao lại xuất hiện Vô Thủy Bí Cảnh, nhưng hắn còn là xuất quan, tiến về trước hành tinh cổ kia, xem rõ ngọn ngành. Dù sao, kia là Vô Thủy Đại Đế còn sót lại bí cảnh. Hắn cũng sinh ra một chút hiếu kỳ. Tòa kia Vô Thủy Bí Cảnh tiểu thế giới bên trong, trong lúc nhất thời tràn vào đi rất nhiều người, đều là tranh đoạt bên trong lưu lại cơ duyên mà tới. Đại não hổ, người nói chúng ta có cơ hội hay không lấy được thần minh chiến y? Có cơ hội hay không lấy được đại đế truyền thừa? Tề Manh đối với hoang cổ thần hổ nói. Tiểu La Lị, ngươi xem một chút đều đến bao nhiêu cổ thánh. Người nói liền dựa vào hai chúng ta vương giả, cho dù có thánh nhân vương chiến giáp, cũng đánh không lại cái này nhiều cổ thánh Nga. Hoang cổ thần hổ nhìn xem những cái kia cổ thánh. Ta không phải là La Lị. Ta cái kia giống như La Lị rồi. Tề Manh giơ chân. Bởi vì lớn A. Hoang cổ thần hổ nghiêng đầu nhìn Tề Manh liếc mắt. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tề Manh tức giận. Chẳng lẽ ngực lớn đều là La Lị? Đây là cái quỷ gì logic? Nàng không rõ cái này đại não hổ là nơi nào học được. Nếu là ta chủ đến, những người này đều được đứng sang bên cạnh, nơi đó có bọn họ chuyện gì? Hoang cổ thần hổ thổi thổi râu ria nói. Hừ, suốt ngày đều là ngươi chủ nhân, vậy ngươi làm sao không đi đem hắn gọi tới? Tề Manh bĩu môi nói. Tiểu La Lị, ngươi biết cái gì? Cùng ta chủ nhân cùng một chỗ, cái kia có hiện tại tự do. Hoang cổ thần hổ nói. Thật sao? Người rất muốn tự do. Một thanh âm vang lên. Dọa đến hoang cổ thần hổ khẽ run rẩy, kém chút không có ngồi dưới đất đi. Chủ nhân, ta đây là lừa gạt Tiểu La Lị đây này. Ngài đừng coi là thật. Có thể đi theo ngài. Là Tiểu Bạch ta một thế này vinh hạnh. Hoang cổ thần hổ vội vàng giải thích nói. Phốc phốc, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tề Manh không tim không phổi phá lên cười. Tiểu Bạch. Người muốn gạt cái nào Tiểu La Lị a? Tề Diệu Quang âm trầm mặt. Cái này lòng dạ hiểm độc nát lá gan hắc hổ. Dám đem hắn kiệt xuất hậu bối làm Tiểu La Lị lừa gạt. Nếu không phải xem ở Nam Cung Trấn trên mặt mũi, hắn thật muốn đem đầu này lòng dạ hiểm độc lá gan lão hổ bắt tới nướng ăn rồi. Lão tổ, ngài cũng tới. Tề Manh chạy tới, kéo Tề Diệu Quang cánh tay nũng nịu. Hai năm này, nàng tự mình chạy đến, theo hoang cổ thần hổ làm tinh tế đạo tặc, quả thực chơi điên, hiện tại nhìn thấy nhà nàng lão tổ, khó tránh khỏi có chút sợ sợ. Đại nhân, ngài tốt. Tề Manh nhu thuận hướng Nam Cung Trấn vấn an. Nam Cung Trấn lành lạnh nhẹ gật đầu. Thiên Nguyên Đại Đế, một tiếng kinh hô từ tiểu thế giới chỗ sâu truyền ra. Tiểu thế giới chỗ sâu, bên trong có một tòa phần mộ lớn. Trên bia mộ rõ ràng khắc lấy Thiên Nguyên, hai chữ. Một tiếng này kinh hô, đánh vỡ tòa này bí cảnh yên tĩnh. Vô số người nhìn xem tòa kia mộ bia, đều kích động đến run rẩy. Xoát, xoát, xoát, chấm ngoặc kép, từng đạo quang ảnh nhanh chóng nhào về phía ở giữa tiểu thế giới phần mộ lớn. Tốc độ đều đạt tới mức cực hạn. Tất cả mọi người điên cuồng, muốn tìm kiếm bên trong thế giới nhỏ này ẩn chứa vô thượng đại bí. Thiên Nguyên Đại Đế, cái kia thế nhưng là vĩnh hằng tinh vực một tôn thần minh. Cho dù chết đi vô số năm, ở vĩnh hằng tinh vực ảnh hưởng cũng sâu xa vô cùng. Đi thôi, đi xem một chút, một đoàn người theo sau lưng Nam Cung Trấn, hướng tòa này tiểu thế giới chỗ sâu đi. Cái ngôi mộ này bên trong nhất định chôn giấu Thiên Nguyên Đại Đế thần minh chiến y. Một kiện vỡ vụn thần minh chiến y, giá trị vô lượng a. Ta nhớ được trong truyền thuyết, Thiên Nguyên Đại Đế hậu nhân cũng tu luyện tới thần minh cảnh giới. Về sau mặc thần minh chiến y, cùng Vô Thủy đánh một trận. Nếu như cái ngôi mộ này là thật, cái kia thần minh chiến y nhất định ở bên trong. Nói không chừng Thiên Nguyên Đại Đế hậu nhân còn sót lại trí bảo cũng tại. Có cổ xưa thế lực nhân, đạo ra những thứ này viễn cổ sự kiện. Vô Thủy Đại Đế thành đạo phía trước, tay không tiếp đế binh. Nghĩ đến chính là cùng cái này đế tử của Thiên Nguyên Đại Đế đánh một trận. Vĩnh hằng tinh vực bên trên Thương Hải tộc, Hỏa Vân tộc, Tào gia, Nhật Bất Lạc Vương tộc, Triệu gia, Minh Vương tộc mấy người toàn đều đến. Cũng nghĩ kiếm một chén canh. Đột nhiên, giữa thiên địa bộc phát ra nổ vang. Chấn tất cả mọi người hồn phách đều kém chút xuất khiếu. Từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, ba loại đại đạo xông lên tận trời, thẳng chém Nam Cung Trấn mà tới. Ầm ầm, tiên quang sáng chói, như là một vòng màu vàng mặt trời. Một cái lão giả mặc thần minh chiến y, đột nhiên hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Toàn bộ tiểu thế giới đều tại chấn động. Nam Cung Trấn đứng trước sau sát cơ, lúc này hung hiểm vô cùng. Nam Cung Trấn vung tay lên, đem Hoang Cổ Thần Hổ, Tề Diệu Quang đám người thu vào thái cổ tiểu thế giới bên trong. Hắn mi tâm bay ra một tôn tiểu đỉnh, nhanh chóng phóng đại, đè vào trên đầu của hắn, rủ xuống hàng tỷ ô quang, đem Nam Cung Trấn bao phủ bảo vệ. Ba loại chí tôn đại đạo đánh tới, thôi động thần minh tiên y lão giả cũng đánh ra vô thượng thần uy, đánh vào Nam Cung Trấn vị trí. Đông, thần uy năng lượng như là gợn sóng khuếch tán, rào sát hủy diệt tất cả. Phương tiểu thế giới này đều đang lắc lư, vô số người vạn phần hoảng sợ, hoảng loạn, rất nhiều người tiếp nhận cái này đột nhiên bộc phát đế uy, dọa đến quỳ đến trên mặt đất. Công kích đều bị Long Văn Hắc Kim Đỉnh ngăn lại. Không thể trước tiên đem Nam Cung Trấn chém giết. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên lên biến cố? Cái đó là hơn 100 vạn trước năm đạo diễn đại đế tiên y. Đế binh, có người nhận ra lão giả kia mặc hoàng kim tiên y. Chính là đạo diễn đại đế chiến y. Một kiện vô thượng đế binh. Mà lúc này, những vương tộc đó người đều đã lấy tốc độ cực nhanh thoát đi toàn này tiểu thế giới. Chạy mau, đây là cái cạm bẫy. Chuyên môn đối phó vị đại nhân kia cạm bẫy. Chúng ta đều là mồi nhử một trong. Có tán tu nhìn ra đầu mối, hoảng hồn, lớn tiếng hô to, bắt đầu chạy trốn. Tòa kia trong phần mộ bộc phát ba loại đại đạo, tràn ngập kinh khủng lực lượng hủy diệt. Giữa thiên địa đều ở nổ vang. Cái kia ba loại đại đạo, chính là ba vị chí tôn đại đạo. Đại đạo của Vô Thủy Đại Đế cùng Thiên Nguyên Đại Đế phụ tử đại đạo. Lúc đầu đang dây dưa đối kháng, bây giờ lại bị người lợi dụng, dùng để chôn giết Nam Cung Trấn. Mà vị kia đánh lén Nam Cung Trấn lão giả, người mặc đạo diễn đại đế tiên y. Cái kia nhất định coi như đạo nhất người hộ đạo. Một tôn đại thánh, đạo nhất người hộ đạo đều xuất hiện. Cái kia đạo nhất cũng nhất định ở phụ cận. Nam Cung Trấn suy đoán nói. Đạo nhất đúng là phụ cận. Hắn rất trẻ trung, dáng người thon dài, cười lên rất sán lạn. Răng óng ánh tuyết trắng, mái tóc vàng sán lạn, phiêu giật mềm mại. Khí chất của hắn có chút cùng loại với Giao Quang Thánh Tử. Nhưng đem so sánh Giao Quang Thánh Tử cái kia ánh sáng vạn trượng hình tượng, hắn lại càng thêm ôn hòa. tựa như một vòng thần nguyệt, không có quang mang chói mắt, lại như cũ chiếu sáng khắp nơi thiên hạ. Đạo Nhất trong bóng tối quan sát trận chiến đấu này, đây là hắn đặt ra bẫy. 12 vương tộc lớn bên trong có cung phụng thủ hộ hậu duệ của hắn, tìm được hắn ngủ say nơi, tỉnh lại Đạo Nhất, cũng tỉnh lại Đạo Nhất người hộ đạo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.